Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 55, Boss cơ bụng anh thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có được chút manh mối nào, cô cũng không ở lại làm phiền hắn thêm nữa. Cô đi ra ngoài đứng giữa khuôn viên rộng lớn, Đinh Tiểu Lộ muốn cho gió thổi mát đầu óc của mình. Đông Phương Tước nói đúng, với một người như cô, muốn tìm ra kẻ hãm hại gia đình mình là một chuyện rất khó khăn. Đinh Tiểu Thư, cơ thể cô vẫn chưa khỏe hẳn, cô đừng nên đứng đây quá lâu. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hứa quản gia từ phía sau đi đến lên tiếng. Đinh Tiểu Lộ hơi giật mình, cô quay lại nhìn ông ấy. Tôi chỉ muốn hít thở một chút thôi, tôi sẽ vào trong ngay thôi. Nghe Đinh Tiểu Lộ nói, Hứa quản gia cũng mỉm cười rồi ông lại trở lại làm công việc của mình. Đinh Tiểu Lộ nhìn theo bóng dáng già cỗi của Hứa quản gia, cô thật ra vẫn luôn kính nể ông ấy, bởi vì Hứa quản gia là người luôn chăm sóc cho cô. Một tuần sau, Diệp Vấn Thiên làm nhiệm vụ trở về, hắn tức tốc đi gặp Đông Phương Tước. Trong phòng ngủ, Đông Phương Tước đang thay quần áo, thì Diệp Vấn Thiên mở cửa xông vào. Boss, tôi đã trở về đây. Hắn hăm hở đi vào nói. CMN Diệp Vấn Thiên, cậu muốn chết hả? Đông Phương Tước chưa kịp mặc áo, hắn nhìn Diệp Vấn Thiên mắng mỏ. Boss, cơ bụng anh đẹp thật nha, tôi muốn cong luôn rồi. Diệp Vấn Thiên đưa tay bịt mũi lại, hắn trêu chọc Đông Phương Tước. Lưỡi không cần sử dụng nữa. Đông Phương Tước mặt liền đen lại, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Vấn Thiên. Boss xin lỗi, em sai rồi. Diệp Vấn Thiên biết mình đùa quá trớn, hắn lập tức hối cải xin lỗi. Điều tra được gì sao? Đông Phương Tước hỏi hắn, tay vẫn không quên cài cúc áo. Thật ra thì cũng không có gì nhiều, nhưng mà tên Cao Tuấn này hình như không được bình thường. Diệp Vấn Thiên bắt đầu tập trung vô vấn đề chính. Tôi biết hắn không bình thường, nên mới cho cậu đi điều tra. Nói tiếp đi, Đông Phương Tước lạnh lùng nhìn Diệp Vấn Thiên nói. Theo điều tra thì sát thủ được cử tới Giota S chết gia đình Đinh Tiểu Lộ là một tổ chức ở nước A, lúc đó cũng không có nhiệm vụ nào của IS được giao ở gần đó, vậy tại sao Cao Tuấn lại có cơ hội cứu Đinh Tiểu Lộ? Đáng ngờ là chỉ ám sát một gia đình bình thường, vậy mà ngày hôm đó có hơn 30 tên sát thủ chuyên nghiệp. Cao Tuấn làm sao có thể một mình đối phó với đám sát thủ đó, mà cứu Đinh Tiểu Lộ đi? Diệp Vấn Thiên đi tới đi lui suy đoán. Đúng vậy, tiếp tục điều tra thêm đi. Tôi cảm thấy hắn ta là kẻ không tầm thường. Đông Phương Tước mặt trầm ngâm nói. Còn nữa, điều tra luôn Tổng thống Stephen, tôi nghĩ chuyện này cùng ông ta có liên quan. Đông Phương Tước nói thêm. Boss, tại sao anh lại có hứng thú với cái chết của gia đình cô ta vậy? Diệp Vấn Thiên thắc mắc hỏi. Từ cậu sẽ biết thôi. Mau đi làm việc đi. Đông Phương Tước ra lệnh mà không thèm trả lời hắn. Diệp Vấn Thiên không phục nhưng hắn không dám trái ý của Đông Phương Tước, mang tâm trạng tò mò đi ra ngoài. Cùng lúc thì Lý Kiệt cũng đi vào. Boss, tôi tra được một tin tức nóng. Hắn báo cáo với Đông Phương Tước. Là chuyện gì? Theo như tin tức thì có một tên sát thủ từng ám sát gia đình của Bạch Nguyệt Sam đang ở đây. Tối ngày mai, tại sòng bạc lớn nhất thành phố, hắn sẽ đến đó. Chúng ta có thể từ hắn, mà lần ra manh mối. Lý Kiệt thuật lại mọi chuyện đã điều tra được, Đông Phương Tước liền ngồi suy tư, hắn vẫn chưa muốn lộ mặt ngay bây giờ. Nhưng mà vì Đinh Tiểu Lộ thì chuyện này có là gì? Vậy thì chuẩn bị đi, ngày mai đi tóm gọn hắn. Hắn gật đầu nói, đã rõ thưa boss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiệt nói rồi đi ra ngoài. Trong phòng, Đông Phương Tước sâu chuỗi lại những gì đã tra được, thật sự thì rất khó khăn. Ai là người muốn mạng của gia đình Đinh Tiểu Lộ, vậy mà lại làm đến kín đáo như thế này, muốn điều tra được cũng rất khó. Buổi tối, Đinh Tiểu Lộ ngồi dưới phòng ăn, bây giờ cô cũng không còn e ngại điều gì nữa. Có quá nhiều chuyện cần cô phải làm, hơn nữa cô cũng cần thế lực đen của Đông Phương Tước. Đã ăn xong, em lên phòng làm việc, tôi có chuyện muốn nói với em. Đông Phương Tước chậm rãi nhìn cô ăn no, rồi mới lên tiếng. Đinh Tiểu Lộ đứng dậy, cô đi lên lầu, mở cửa vào phòng làm việc của hắn đi vào. Đông Phương Tước cũng nhanh chóng theo sau. Có chuyện gì thì anh mau nói đi. Đinh Tiểu Lộ thờ ơ hỏi hắn. Ngày mai có muốn đi săn không? Đông Phương Tước ngồi ngay ngắn trên ghế hỏi ngược lại cô. Tại sao tôi phải đi? Kẻ đó là ai mới được? Đinh Tiểu Lộ nhăn mày, cô bắt đầu nôn nóng. Là một trong những tên sát thủ 18 năm trước, tôi nghĩ là em sẽ muốn đi cùng. Đông Phương Tước trả lời cô. Đi, tôi phải đi chứ. Đinh Tiểu Lộ lập tức đồng ý, tay nắm thành quyền nói, giọng của cô cứng rắn và căm hờn. Vậy tối mai 6 giờ em hãy chuẩn bị, Đông Phương Tước nói, rồi đưa thông tin của tên sát thủ cho Đinh Tiểu Lộ. Tên của hắn là James, nhìn qua thì hắn cũng là một kẻ đáng gờm. Cách chương.